Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng mang hơi lạnh. Đóng băng người khác cách xa ba thước, người lạ không được lại gần, khiến những cô gái này chỉ có thể quan sát từ xa, không thể lại gần trò chuyện. Mami ơi, giọng nói non nót, dễ thương của cậu nhóc gọi cô đầy phán khích. Trong khoảnh khắc, Đường Tư Vũ cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều quét đến. Cô cười tự nhiên bước đến bên hai cha con. Đường Tư Vũ nói với Hình Liệt Hàn, tối nay cha tôi và họ sẽ đến nhà tôi ăn tối. Anh có muốn tham gia không? Hình Liệt Hàn vừa nghe đã thấy chán ghét. Tất nhiên không muốn tham gia. Vậy thì tối nay anh ra ngoài, tự giải quyết bữa tối đi. Tôi và Tiểu Hy ăn cơm ở nhà. Đường Tư Vũ thấy anh đã chọn xong thực phẩm, thì lại nhìn anh. Daddy, sao Daddy không ăn cơm với ông ngoại? Daddy không thích ông ngoại sao? Hình Liệt Hàn mỉm cười. Không, vì Daddy vẫn chưa gặp mặt chính thức với mọi người. Nên khi nào có thời gian gặp mặt chính thức rồi lại giới thiệu với nhau nhé. Ỏi vậy con vẫn không thể nhắc đến Daddy trước mặt ông ngoại ạ. Cậu nhóc thông minh hỏi. Lần trước Đường Tư Vũ đã dặn dò cậu như vậy. Đường Tư Vũ gật đầu, cúi xuống nói với con trai. Đúng rồi, trước tiên đừng nhắc đến Daddy. Chúng ta hãy giữ bí mật thân phận của Daddy. Hình Liệt Hàn không khỏi nhướng mày. Có ý kiến? Ý của em là nhắc đến anh rất mất mặt đúng không? Không phải mất mặt tôi, mà là mất mặt anh. Được không? 5 năm trước, Đường Tư Vũ suýt nữa làm anh bại lộ trước mặt con trai. Đôi mắt Hình Liệt Hàn nôn nóng, quính lên, lườm như muốn xuyên thủng cô. Anh gần như đã đưa tay ra che miệng cô. Tuy nhiên, cậu nhóc đã nghe thấy rồi. Đôi mắt to tròn ngập nước của cậu tò mò nhìn mẹ. Mami ơi, 5 năm trước phát sinh chuyện gì? Đường Tư Vũ đắc ý nhìn người đàn ông nào đó, lười biếng giữ xe đẩy. Hỏi anh, hay là, anh kể cho con trai nghe chuyện đã xảy ra 5 năm trước đi. Hình Liệt Hàn mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc, không có gì xảy ra cả. Cách đây 5 năm, Daddy với Mami con cùng ở du lịch, rồi âu đả một trận. Mami con vẫn còn nhớ vụ đói. Nụ cười của Đường Tư Vũ trực tiếp biến thành giận dữ. Da mặt người đàn ông này có thể dày hơn được không? 5 năm trước, ai đi du lịch với anh? Mami, chuyện nhỏ như vậy, Mami hãy tha thứ cho Daddy đi. Cậu bé thuyết phục mẹ. Cánh tay Hình Liệt Hàn ấm áp vòng qua cổ Đường Tư Vũ, trong mắt mang theo ý cười, nhưng giọng nói lại có chút nghiền răng nghiến lợi. Con trai nói đúng, em hãy tha thứ cho tôi đi. Đường Tư Vũ lập tức ngọ ngoại, vùng vẫy trong cái ôm của anh, tức giận nói, đâu có dễ dàng như vậy. Hình Liệt Hàn cúi xuống, áp vào tay cô đầy ấm áp. Dù sao thì tôi cũng đã tặng cho em một đứa con trai. Đôi mắt như sao biển của cậu nhóc nhìn chằm chằm vào bố và mẹ. Trong mắt cậu, tất cả những gì cậu đang thấy đều là bố mẹ tình cảm ân ái. Chứ cậu không hiểu ý ưm. Khuôn mặt tuấn tú của Hình Liệt Hàn lập tức lộ lên vẻ đau đớn. Vùng bị bỏng trên ngực không chịu nổi cú đánh, truy cập Chuenone VN đọc full nhé. Nhẹ này. Sau đó, Đường Tư Vũ cũng nhận ra mình đã làm tổn thương anh. Nhưng ai bảo anh đáng đời thế? Cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại. Đường Tư Vũ cầm thức ăn, nói với Hình Liệt Hàn. Buổi tối anh đi đâu ăn? Tôi ở nhà. Đợi người nhà em rời đi, tôi sẽ lại qua ăn. Vậy anh không đói à? Đường Tư Vũ hỏi. Hình Liệt Hàn mỉm cười. Em quan tâm đờ ến tôi nhiều như vậy, có phải yêu tôi rồi không? Lát nữa tôi bảo con mang một bát mì sang cho anh, để biểu thị sự quan tâm. Đường Tư Vũ nói xong, nhướng mày, rồi nhanh chóng đuổi theo con trai đi phía trước. Khuôn mặt tuấn tú của Hình Liệt Hàn sa sầm xuống. Người phụ nữ này thật là độc ác. Buổi tối để anh ăn mì gói. Sau khi lên tầng, Đường Tư Vũ thật sự rất ân cần, chu đáo, bảo con trai đưa một bát mì thịt bò xào tiêu cho người đàn ông nào đó. Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn món mì. Mami, Daddy ăn cái này à? Ừ, Daddy thích ăn. Mang qua đi. Đường Tư Vũ sắp nhịn cười không nổi nữa. Mặt cố giả bộ nghiêm túc. Cậu nhóc lập tức vui vẻ mang qua cho cha. Hình Liệt Hàn đang ngồi trên ghế sofa. Trước mặt là máy laptop đang mở. Anh xử lý những bức thư còn lại. Đôi mắt hiểu biết. Thông minh của anh toát lên tia nhìn xa trông rộng. Đôi tay thon đẹp của anh đang nhịp nhàng gõ bàn phím. Cả nhà nhớ Chuenone.vn nhé. Có gì truy cập trực tiếp Chuenone.vn gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.